Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, uy hiếp. Chutetsu Senmei nhớ tới nguyên tắc bên trong. Nagato thừa nhận vũ trì quốc thống khổ là bởi vì đại nhẫn thôn tùy ý phát động chiến tranh mà mang. Đến vì lẽ đó Nagato theo đuổi hòa bình, là để các đại nhẫn thôn cảm nhận được cùng vũ trì quốc đồng dạng thống khổ. Chỉ có để đại quốc minh trắng tiểu quốc thống khổ, nhẫn giới chiến tranh mới sẽ đình chỉ, không thể phủ nhận. Năm đại nhẫn thôn xác thực là nhẫn giới náo loạn căn nguyên. Nếu như Nagato kế hoạch có thể thực hiện, nhẫn giới có lẽ sẽ ở Nagato thực lực cường đại chèn ép xuống được một quãng thời gian hòa bình thế. Nhưng đứng ở Konoha lập trường nhìn lên, cho dù nhẫn giới cần hòa bình, mang đến hòa bình người cũng nhất định phải là Konoha ninja, mà tuyệt đối không thể là Akatsuki thủ lĩnh Nagato. Đây giống như là thời loạn lạc thời kỳ chư hầu tranh bá, hết thảy chư hầu đều hy vọng thiên hạ thống nhất, bách họ an cư nhạc nghiệp. Thế nhưng thống một ngày hạ nhân chỉ có thể là chính mình, mà không thể là người khác. Hiện nay nhẫn giới chính là quần hùng cắt cứ cục diện, trừ phi là như nguyên tắc bên trong kết cục như vậy. Hết thảy nhẫn thôn kết thành hữu hảo đồng minh, bằng không bất kỳ lấy chính mình lập trường xuất phát hòa bình, đều phải phát động chiến tranh. Nghe được Chutetsu Senmei, tên trầm thấp chốc lát, sau đó bình tĩnh trần thuật nói, ở quốc cùng quốc trong chiến tranh, thế nào mới có thể cấp tốc ngăn lại chiến tranh đây? Chỉ cần đem cấm thuật vũ khí vận dụng đến trong chiến tranh là có thể. Nắm giữ vũ khí này người nhất định sẽ sử dụng sức mạnh của nó. Đến hàng ngàn người sẽ trong nháy mắt chết quang. Mà đám người sống sẽ hoảng sợ sức mạnh như vậy. Người, quốc gia, toàn thế giới đều sẽ ở sức mạnh như vậy dưới rõ ràng thống khổ. Loại này hoảng sợ tâm sẽ sản sinh ức chế lực. Mọi người sẽ bởi vì hoảng sợ lực lượng này mà không muốn khẽ mở chiến sự. Từ đây lại không chiến tranh, rất tốt lý luận. Cùng vũ khí nguyên tử mang đến hòa bình như thế, chỉ có hoảng sợ mới có thể kềm chế nhân loại đáy lòng. Nếu như không phải lập trường đối lập, Chutetsu Senmei hầu như đều muốn chống đỡ Nagato kế hoạch. Đây chính là ý nghĩ của ngươi sao? Xem ra ngươi đối với Raigen sức mạnh rất là tự tin. Chutetsu Senmei nghe vậy lặng lẽ nói, chỉ tiếc ý nghĩ của ngươi nhất định sẽ không thực hiện. Chỉ ít ở ngươi muốn đi trên con đường này, ta sẽ ngăn cản ngươi. Nhiều lời vô ích, chân chính thống khổ, xuất thân từ đại quốc ngươi, là không có cách nào lý giải. Nói tới chỗ này, 6 tên pen từng người tiến lên một bước. Thiên đạo pen lạnh lùng nói rằng, bé ngoan bó tay chịu trói đi. Sự tồn tại của ngươi sẽ ngăn cản hòa bình. Xin lỗi, ta lần này đến, có thể không phải vì cùng Raigen giao thủ. Nếu nhìn thấy Akatsuki thủ lĩnh, vậy thì phiền phức người hỗ trợ chuyển cáo một tiếng đi. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, nói cho các ngươi bên trong tổ chức cái kia khống chế đệ tứ thủy ảnh ra hòa. Nếu như hắn dự định lợi dụng vụ ẩn thôn tới đối phó ta, chỉ sợ ta cùng Raigen giao thủ tháng ngày cũng sẽ không xa. Pen vẫn là vẻ mặt lãnh đạm nhìn Chutetsu Senmei, trong ánh mắt bình tĩnh không lay động. Mặt khác, nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei cả người nhảy lên một cái, cấp tốc về phía sau chạy trốn. Người còn ở giữa không trung, quái lực quyền liền đã quay về dưới thân mạnh mẽ ném tới. Ầm ầm, mặt đất từng tấc rạn nứt. Một cái to lớn tắc kè hoa bị Chutetsu Senmei một quyền bắn trúng, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chớ ở trước mặt ta làm loại này mờ ám, người chạy không thoát cảm nhận của ta. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói. Vạn tượng thiên dẫn thiên đạo bên một tay ho lâu nhấc, to lớn sức hút lần thứ hai kéo tới. Chutetsu Senmei hai chân cách mặt đất, cả người nhanh chóng bay về phía thiên đạo bên. Thần la thiên trinh chưa kịp Chutetsu Senmei tiếp cận, một luồng không cách nào chống lại sức đẩy liền từ thiên đạo bên trên tay phát sinh. Này cỗ sức đẩy mạnh mẽ đánh vào Chutetsu Senmei trên người, đem Chutetsu Senmei xa xa bắn bay. Oành, bị đẩy lùi, Chutetsu Senmei hóa thành một trận khói biến mất. là ảnh phân thân, mà Chu Tae-su Senmei bản thể thì lại từ bên phía sau mặt đất thoát ra. Hai tay nhanh chóng kết ấn tiên pháp bạch kích chi thuật theo chất lỏng màu trắng tạo thành trường long từ Chu Tae-su Senmei trong miệng phun ra. Phụ cận nhất định bên trong khu vực không gian cấp tốc chấn động. Chói tai tạp âm cùng chói mắt cường quang đầy rẫy toàn bộ không gian, hào không ảnh hưởng sao? Nhìn không chút nào chịu đến bạch kích chi thuật ảnh hưởng sáu tên pen. Chu Tae-su Senmei từ tốn nói. Xem ra sáu người này đều không phải ngươi bản thể. Vốn là ta còn tưởng rằng sáu người này bên trong có ít nhất một cái là ngươi bản thể. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi bản thể nên còn trốn ở vũ nhẫn trong thôn đi. Ta nhớ tới năm đó trong ba người còn có một cái mái tóc màu đỏ ra hỏa, xem tới mở rai gần người nên chính là ngươi đi. Thao túng khôi lỗi cùng ta tác chiến, ngươi cũng đủ nham hiểm. Chu Tae-su Senmei khinh thường nói, ngươi quả nhiên biết Raigan tình báo. Thiên đạo Pen trầm giọng nói ẩn núp trong bóng tối Nagato. Nghe được Chu Tae-su Senmei sau, sắc mặt cũng là một trận âm trầm, không có cái gì so với kẻ địch hoàn toàn hiểu rõ năng lực của ngươi càng thêm đáng sợ. Tuy rằng đến hiện tại hai người đều không có ra tay toàn lực, nhưng nhìn Chu Tae-su Senmei không để ý chút nào thái độ, Nagato không xác định Chu Tae-su Senmei đối với năng lực của chính mình hiểu rõ bao nhiêu. Sắc trời không còn sớm, nhớ tới lời ta từng nói, nếu như ngươi còn muốn giao thủ với ta, vậy ngươi đều có thể lấy bỏ mặc tên kia, để hắn thao túng vụ ẩn thôn đối phó ta. Chu Tae-su Senmei cười cợt, sau đó phát động phi lôi thần thuật, cả người biến mất không còn tăm hơi. Lần này đi vũ nhẫn thôn cùng Akatsuki thủ lĩnh gặp mặt. Mặt ngoài nguyên nhân mặc dù là cảnh cáo một chút mặt nạ Obito, nhưng kỳ thực Chu Tae-su Senmei cũng là muốn dựa vào lần này cùng Akatsuki tiếp xúc cơ hội, để Akatsuki thấy được thực lực của chính mình. Sau đó trong vòng mấy năm, Chu Tae-su Senmei toàn bộ tinh lực đều sẽ đặt ở vĩ thú bắt giữ kế hoạch lên, nhưng mà Bạch Zetsu hành tung trải rộng thiên hạ, Chu Tae-su Senmei cũng không xác định hành động của chính mình có thể hay không bị Bạch Zetsu phát hiện. Một khi để mặt nạ Obito biết rồi Chu Tae-su Senmei kế hoạch, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Chu Tae-su Senmei. Dù sao hai người mục tiêu đều là vĩ thú. Vĩ thú sức mạnh mỗi yếu bớt một điểm, phục sinh sau thập vĩ sẽ suy yếu một điểm. Thế nhưng trải qua lần này cảnh cáo, mặt nạ Obito cùng Nagato liền sẽ cho rằng Chu Tae-su Senmei không chỉ hiểu rõ Akatsuki tình báo, đồng thời cũng đối với Raigan năng lực thập phần hiểu rõ. Hơn nữa bản thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại tinh thông thời không nhẫn thuật, có thể vô tung vô ảnh ở tình huống như vậy. Vì không cho Akatsuki bại lộ, bọn họ có rất lớn có thể sẽ ẩn nhẫn lại đợi được tích trữ đủ thực lực sau khi lại đối với Chu Tae-su Senmei động thủ. Đối với Akatsuki loại này ẩn núp trong bóng tối kẻ địch, chỉ phải thấu hiểu bí mật của bọn họ, kỳ thực liền không có gì đáng sợ. Orochimaru phản bội Akatsuki, có thể Akatsuki còn không phải không dám khinh động Orochimaru. Sợ chính là vạn nhất đem Orochimaru bức cuống lên, hắn sẽ tiết lộ Akatsuki tình báo. Vì lẽ đó vì niêm phong lại Chu Tae-su Senmei khẩu, mặt nạ Obito nhất định sẽ tạm thời đối với Chu Tae-su Senmei thỏa hiệp. Chỉ ít ở Akatsuki vẫn không có chuẩn bị xong xuôi trước, bọn họ sẽ không dễ dàng đối với Chu Tae-su Senmei động thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.